Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332. Mọi người tốt, ta chính là Bình Xịt. Sika đã nghĩ đến vạn nhất xuất hiện loại chuyện này hậu quả. Sở dĩ hiện tại linh thú cùng nhân loại còn có thể chung sống hòa bình, nói trắng ra là chính là giữa thiên địa không có linh khí. Bởi vì không có linh khí, linh thú nhóm tiêu hao không có cách nào được bổ sung. Chỉ có thể co đầu rút cổ tại từng cái linh khí khôi phục tiết điểm bên trong. Địa cầu chúa tể chỉ có thể là nhân loại. Nếu như thiên địa linh khí toàn diện bắt đầu khôi phục, một chút linh thú khẳng định liền sẽ bắt đầu táo động. Rốt cuộc nhỏ hẹp tiết điểm không thể thỏa mãn linh thú nhóm nhu cầu. Không chỉ là nhân loại yêu cầu không gian sinh tồn một dạng, linh thú nhóm cũng cần không gian sinh tồn. Thời cơ chín muồi thời điểm, linh thú chắc chắn cùng nhân loại phát sinh xung đột. Cái này cùng bản chất của chiến tranh là một dạng. Linh thú bên trong đồng dạng không thiếu khuyết dã tâm bừng bừng tồn tại. Sika không khỏi rơi vào trầm tư. Muốn phòng ngừa loại tình huống này phát sinh, chỉ có lưỡng chủng giải quyết con đường. Loại thứ nhất chính là đem hiện thế linh thú toàn bộ đều đưa về đến tiên linh đại lục bên trong đi. Nhưng loại biện pháp này trị ngọn không trị gốc. Chỉ cần thời không khe hở vẫn tồn tại như cũ, hai cái thời không ở giữa nồng độ linh khí không ngang nhau, liền nhất định sẽ có tiên linh đại lục linh thú lưu lạc tới địa cầu phía trên tới. Đến lúc đó còn có thể từng cái đưa trở về không thành. Loại thứ hai biện pháp chính là ngăn cản linh khí khôi phục. Đây đối với hiện tại Sika tới nói, điều này tự hồ có chút nghĩ đương nhiên. Đừng nói là Sika, liền xem như đổi Lý Tiểu Thất tới, cũng không có biện pháp tu bổ thời không khe hở. Nhưng loại biện pháp này là duy nhất cây trị. Chỉ cần có thể ngăn cản linh khí khôi phục, Sika một nhà cuộc sống yên tĩnh liền sẽ không bị đánh vỡ. Thế giới vẫn như cũ dựa theo lúc đầu quỹ đạo hành tẩu. Nhưng này có thể làm thế nào đâu? Sika thở dài một hơi. Nó liền làm cái gì sẽ xuất hiện loại này thời không khe hở nguyên nhân cũng còn không biết. Càng không được sách như thế nào đi sửa bổ. Thời không nhìn không thấy sờ không được. Lại không giống vách tường có khe hở cầm xi măng dán một cái đơn giản như vậy. Cái này cho Sika một loại có lực không chỗ dùng cảm giác. Bất quá đã hiện thế bên trong linh khí là do tiên linh đại lục bên kia chảy tới, linh khí sẽ không trống rỗng xuất hiện. Tại hiện thế linh khí toàn diện khôi phục đồng thời, tiên linh đại lục linh khí cũng khẳng định sẽ toàn diện suy kiệt. Đây đối với tiên linh đại lục các cư dân tới nói, đồng dạng là một chuyện xấu. Bọn hắn cũng nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản linh khí tràn ra ngoài. Sika hiện tại không có quá nhiều biện pháp, chỉ có thể một bước đi một bước nhìn. Trước mau chóng đem nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, đến lúc đó thành lập một cái thời không thông đạo, đi qua tiên linh đại lục bên kia, tìm Lý Tiểu Thất hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Nàng hẳn là sẽ có một chút biện pháp. Tiên linh đại lục thời không cường độ cao rất cao, địa cầu liền lộ ra bình thường nhiều. Những này khe hở xuất hiện rất có thể cũng là bởi vì tiên linh đại lục bên kia nguyên nhân. Đến thời không phương diện bên trên, nhân lực mới lộ ra như vậy yếu ớt. Sika liền hỏi Bạch Linh cùng Hồng Tụ. Các người trước đó tại tiên linh đại lục thời điểm, có cảm giác hay không linh khí trong thiên địa tại giảm bớt a? Bạch Linh chính là một cái bảo vật cất giữ mê. Cả ngày cô lấy tầm bảo cùng chơi đùa. Nghe tới Sika lời nói, nàng liền lắc đầu, nói, nhân gia không có phát hiện a, giống như còn là hình dáng kia. Lang gia sơn mạch có Tiểu Thất tỷ tỷ tại, linh khí so ngoại giới còn muốn cao rất nhiều đâu. Hồng Tụ cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, tựa như là thiếu như vậy tí xíu chút điểm, bất quá ta cũng không phát hiện, chỉ là trước đó có nghe Tiểu Thất tỷ tỷ thuận miệng nói qua. Vũ Nhị theo tiên linh đại lục rời khỏi đã hơn 600 năm thời gian, nghi ngờ nói, tiên linh đại lục linh khí giảm bớt, vì sao lại giảm bớt? Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt a. Sika cũng lười giải thích, thời không khái niệm vốn liền có chút mơ hồ, tiên linh đại lục bên kia khả năng phản ứng so lên địa cầu bên này còn muốn càng chậm một chút. Rốt cuộc linh khí khôi phục mang tới là tân sinh. Thật giống như bồn hoa bên trong. Mọi người dù sao là dễ dàng phát hiện hoa nở, mà rất ít chú ý tới hoa tươi chậm rãi khô héo một dạng. Sika xuất ra một đài điện thoại mới, đưa tới Vũ Nhị trước mặt. Vũ Nhị đem cánh hóa thành tay, tiếp nhận điện thoại tò mò chơi đùa một phen. Kinh ngạc nói, hiện tại điện thoại đều tân tiến như vậy sao? Ta trước kia ngốc người nhà kia cũng dùng qua điện thoại. Cùng gạch đầu tựa như, người biết dùng sao? Sika hỏi, chơi chơi liền sẽ. Vũ Nhị tiếp tục cầm điện thoại chơi đùa. Nó rốt cuộc tại hiện thế ngây người lâu như vậy thời gian. Mặc dù cũng thoát ly xã hội loài người thật lâu, nhưng chỉ cần biết chữ, học được đùa nghịch điện thoại cũng không khó khăn. Ta tới dạy ngươi. Hồng Tụ xung phong nhận việc mà tiến lên, tiếp nhận Vũ Nhị điện thoại. Trước dạy nó thường ngày làm sao thao tác điện thoại, lại cùng Sika muốn cái tài khoản QQ, dạy nó làm sao sử dụng QQ. Cái này đơn giản, khó khăn nhất vẫn là thiếu gia năm đó dạy ta nói chuyện lúc ấy. Vũ Nhị cười hắc hắc, lại về nhớ tới năm đó sự tình. Cùng Mili khác biệt, Vũ Nhị điển hình không có đi học, cao cấp linh thú cũng sẽ không nói tiếng người. Hồ Quyền Chi dưỡng nó về sau liền dạy nó nói chuyện. Nói đều là một chút vương bát lời nói. Mang lên đường phố đi mắng chửi người. Ta mắng chửi người tặc lưu. Các ngươi về sau nếu là có ai mắng không lại, ta giúp các ngươi miễn phí mắng. Vũ Nhị tự hào nói. Năm đó Hồ Đại Thiếu gia dẫn nó ra đường. Một đường đi, liền một đường nghe tới Vũ Nhị chửi đồng thanh âm. Một người một chim đem hoàn khố cùng phách lối hai chữ này diễn dịch đến trình độ cao nhất. Quần chúng giận mà không dám nói gì. Cái này người một chim không biết bị người ở trong lòng mắng bao nhiêu lần. Sika bất đắc dĩ nói. Hiện tại là hài hòa xã hội. Người cũng đừng làm mạng lưới bình xịt. Vũ Nhị hỏi. Mạng lưới bình xịt là cái gì? Bạch Linh giải thích nói. Chính là chuyên môn mắng chửi người. Ví dụ như, ngươi chính là một cái Ukraine nhỏ lợn sữa. Ngươi tính đâu khối nhỏ bánh bích quy. Chân ngươi thật dài. Chân ngươi dài. Tăm xỉa răng bên trên rộng cái kẹo que. Vũ Nhị kinh ngạc nói. Đây cũng là lời mắng người. Đương nhiên tính. Vũ Nhị rơi vào trầm tư. Hồng Tụ đã giúp Vũ Nhị điền xong QQ tư liệu. Biệt danh gọi là biết mắng người vẹt. Vũ Nhị đối cái này biệt danh vẫn là rất hài lòng. Sika liền đem nó kéo đến Linh Thú Liên Minh, nhóm bên trong. Nhóm bên trong có hai phần văn kiện. Ngươi dành thời gian muốn nhìn. Ngày thường có chuyện gì? Có thể cho Bạch Linh cùng Hồng Tụ gọi điện thoại. Cũng có thể cho ta phát QQ tin tức lưu lời. Sika dặn dò. Đi, đa tạ điện thoại di động của ngươi. Cái trò này muốn nạp điện không? Vũ Nhị hỏi, linh lực nạp điện là được. Sika nghĩ nghĩ, còn nói thêm, hôm nào có thời gian, chúng ta sẽ đi một chuyến đông bắc tìm con kia bạch hổ. Đến lúc đó ngươi theo chúng ta cùng một chỗ a, mang dẫn đường. Vũ Nhị thường xuyên khắp nơi mù bay mù đi dạo, cũng không quá nguyện ý chuyên môn cùng chúng nó đi tìm bạch hổ. Cũng không biết làm sao tích, nó luôn cảm giác chính mình giống như không cách nào cự tuyệt một dạng. À, đi, kia đến lúc đó gọi ta là được. Sika nhẹ gật đầu, ám đạo thuộc hạ ấn ký quả nhiên dùng tốt. Tấn cấp cao cấp linh miêu về sau. Ấn ký khống chế hiệu quả mạnh hơn. Nó rõ ràng nhìn đến Vũ Nhị có chút do dự ánh mắt. Nhưng vẫn là một lời đáp ứng. Thế là Sika tiếp tục nói. Người ngày thường đi nhiều chỗ. Cũng lưu ý một cái nơi nào là linh khí khôi phục tiết điểm. Địa điểm ghi chép một cái phát cho ta. Thuận tiện giúp bận bịu lưu ý một cái nơi nào còn có cái khác cao cấp linh thú. Có tin tức lời nói. Cũng cùng một chỗ nói cho ta đi. Vũ Nhị đang chuẩn bị chửi ầm lên. Mở miệng liền biến thành. Ta hắn. Ách. Đi. Ta sẽ hỗ trợ lưu ý một cái. Kia gian khổ ngươi rồi. Ách. Hẳn là. Bạch Linh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hồng Tụ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, sự tình giải quyết xong. Sika thuận lợi mà thu phục một đầu cao cấp linh thú. Vũ Nhị cuối cùng đầy mặt dấu chấm hỏi. Cầm điện thoại bay đi. Sau khi xong, Hồng Tụ càng là một mặt cảnh giác nhìn lấy Sika, trốn ở Bạch Linh sau lưng, nhỏ giọng nói với nàng. Bạch Linh, người nhanh để nó phát thệ, không cho phép dùng cái kia chán ghét ấn ký khống chế ta. Bạch Linh liền nổi giận đùng đùng tới, níu lấy Sika lỗ tai nhỏ, nói, có nghe hay không, không cho ngươi dùng ấn ký mệnh lệnh Hồng Tụ làm ra cách sự tình. Mèo ô, Sika một mặt dấu chấm hỏi, ta làm chuyện gì ta? Nhân ra chỉ là dự phòng một phần vạn nhắc nhở ngươi mà thôi. Bạch Linh như là biết rõ Sika đang suy nghĩ gì một dạng, hừ hừ nói. Rốt cuộc Sika thế nhưng là một đầu sẽ vụng trộm nửa đêm sờ nàng phần đuôi đại sắc miêu. Nhất định phải đề phòng mới tốt. Sika, ngoặc kép, nhanh, nhanh thả lỏng, lỗ tai muốn rơi. Ta đồng ý ngươi. Bạch Linh lúc này mới thả lỏng Sika lỗ tai. Sika tranh thủ thời gian vuốt vuốt, bóp như thế đại lực. Nếu như bị Thất Thất biết rõ, nhất định đau lòng muốn chết. Bạch Linh nhớ tới Vũ Nhị vừa mới nói những sự tình kia. Liền hỏi, Sika, người nói thế giới này linh khí thật sẽ càng ngày càng nhiều sao? Ta làm sao biết, hiện tại xem ra, hẳn là sẽ à, Bạch Linh nhẹ gật đầu. Dưới cái nhìn của nàng, linh khí càng ngày càng nhiều hẳn là một chuyện tốt đâu. Coi như không thể quay về Tiên Linh Đại Lục, cũng có thể một mực lưu ở chỗ này. Sika hỏi Hồng Tụ nói. Hồng Tụ, ngươi chừng nào thì tiến giai thánh thú? Hồng Tụ không phải chiến đấu hình linh thú, giai cấp so Bạch Linh cao. Có thể hai người thực chiến trình độ đều là 8 lạng nửa cân. Khả năng còn muốn mấy tháng a, làm sao chậm như vậy a? Phải hay là không sinh mệnh nguyên lực không đủ? Hồng Tụ tức giận nói, tiến giai yêu cầu một điểm thời cơ, mà lại nơi này linh khí lại mỏng manh. Chỉ có tại linh nguyên lông thảm bên trên có thể tu luyện. Nếu là tại Tiên Linh Đại Lục, tiểu thất tỷ tỷ hỗ trợ, ta hiện tại hẳn là tiến giai. Trên việc tu luyện sự tính, Sika tự nhiên không có Hồng Tụ hiểu. Nếu như là sinh mệnh nguyên lực không đủ lời nói, Sika có thể đem chính mình kia phần thánh liên tử sinh mệnh nguyên lực lại dẫn xuất một chút cho Hồng Tụ. Ngày thường Hồng Tụ cùng Bạch Linh ngoại trừ dạy Mili đi học, còn dạy nó tu luyện, chỉ là Mili không phải tu luyện nguyên liệu đó. Đi học ngược lại là rất lợi hại. Đừng nhìn Mili đần đần, sơ cấp linh thú bên trong, Mili là đỉnh thông minh. Tương lai có rất nhiều không xác định nhân tố, nói không chừng lại còn cùng cái khác cao cấp linh thú phát sinh xung đột. Sika là nghĩ đến người bên cạnh đều có thể càng mạnh một chút liền tốt. Sika chính mình cũng tại cố gắng tu luyện. Bạch Linh, người cũng phải nỗ lực tu luyện, đừng cứ mãi đọc tiểu thuyết truy kịch, có linh nguyên lông thảm phụ trợ, cũng không phải để ngươi làm giường dùng. Sika tận tình khuyên bảo nói. Bạch Linh hiếu kỳ nói, có thể kia lông thảm không phải chỉ có nằm trên đó mới có thể sử dụng à? Sika, ngoặc kép, cái này khác biệt, nằm tu luyện cùng nằm chơi là hai việc khác nhau. Nhưng người ta nhìn ngươi đều là nằm ngủ a, công pháp của ta cùng ngươi khác biệt. A, vậy nhân gia cầm bảo bối đổi với ngươi công pháp có được hay không? Ngươi là đầu nào thôn heo? Như thế bành trướng, ngươi mắng ta, ta ăn thiệt thòi, ngươi là tiểu ô quy. Ngoặc kép, tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay. 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.